Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 118, Thiên Vực. Huyệt Thiên Đại Lục phía trên, thiên kiêu sao mà nhiều, nhưng cuối cùng phá không rời đi, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vân Thiên Phú mặc dù đáng sợ, nhưng khoảng cách vượt qua võ đế phá không rời đi này còn không biết kém bao xa. Tần Vân đế chủ tốt chí hướng a. Chỉ Mộ Giang nhếch nhếch miệng, có chút lơ đễnh. Chỉ có Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, hai con ngươi hơi hơi dâng lên mấy phần hốt hoảng tới. Nguyên lai sư phó chí hướng là phá không rời đi. Chỉ Mộ Tịch trong miệng chậm chập tự nói, ta nhất định phải theo sư phó phá không mà đi. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch trong mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Bẩm báo đế chủ, Thất Tình Tông Thiên Dục lão tổ đến rồi. Nhưng ngay lúc này, Mạc Vân Mạc Trùng thanh âm lần nữa truyền đến, ha ha ha, Tần Vân đế chủ thật sự là thật có nhã hứng a. Chỉ Mộ gia chủ cũng tại, nô gia đến đây, hẳn không có quấy rầy các vị đi. Tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy ba bóng người đẹp đẽ chậm rãi đi tới, phía trước nhất đúng là Thiên Dục lão tổ. Thiên Dục lão tổ sau lưng thì là Tuyệt Dục tiên tử cùng Thiên Tình tiên tử. Hai người nhìn xem Tần Vân, hai con người dị sắc liên tục. Nguyên lai là Thiên Dục lão tổ, mời ngồi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hừ, lại là này chút tao đệ tử. Chỉ Mộ Tịch có chút ác hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Dục lão tổ ba người liếc mắt. Đa tạ Tần Vân đế chủ. Thiên Dục lão tổ mặt mũi tràn đầy u oán nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười duyên nói, Tần Vân đế chủ, ngươi như là ưa thích mỹ nhân, ta Thất Tình tông đệ tử tùy ngươi chọn tuyển như thế nào, nếu là đế chủ ưa thích, nô gia cũng là có thể, mà lại nô gia hiện tại vẫn là hoàn bích chi thân đâu. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Dục lão tổ nũng nịu nói, cạc cạc cạc, tiểu tử, đều nhận lấy, đều nhận lấy, Long ba ba, đều nhận lấy, đều nhận lấy. Theo Thiên Dục lão tổ lời này, một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo lắc lắc khêu gợi cái mông hướng Tần Vân đi tới. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy dâm đãng bộ dáng, Long Bảo Bảo cũng giơ lên mau nhung nhung móng vuốt, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Đi đi đi, thấy hai cái này tên dở hơi, Tần Vân trên mặt tối sầm, tao đệ tử, sư phó làm sao có thể coi trọng ngươi nhóm. Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy nộ khí, Thiên Dục lão tổ ba người, Thiên Dục lão tổ, mỹ nhân coi như xong, nói đi, tới tìm ta Tần Vân đến cùng có chuyện gì? Nhìn xem Thiên Dục lão tổ, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, khụ khụ. Thiên Dục lão tổ ho nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng của nàng lại có chút thất vọng. Nàng cũng là hy vọng Tần Vân yêu thích nữ sắc, dù sao so với mỹ nhân, thế lực nào có nàng Thất Tình tông có nội tình. Tần Vân đế chủ, ta Thất Tình tông mong muốn mời ngươi gia nhập. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Dục lão tổ đột nhiên trầm giọng nói, mời ta gia nhập. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói, ta Tần Vân trời sinh tính tự do, Thiên Dục lão tổ chỉ sợ phải thất vọng, cự tuyệt. Thiên Dục lão tổ hơi hơi sửng sốt một chút, nàng nghĩ tới Tần Vân hội cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới Tần Vân cự tuyệt như thế dứt khoát. Tần Vân đế chủ có nghe nói qua thiên vực, nhưng vào lúc này Thiên Dục lão tổ nhìn xem Tần Vân lần nữa trầm giọng nói, thiên vực. Theo Thiên Dục lão tổ lời này, Chỉ Mộ Giang nhịn không được kinh hô một tiếng, thiên vực. Tần Vân lông mày hơi nhíu, Tần Vân đế chủ chỉ sợ còn không biết, chúng ta Tề Vân quốc bất quá là một cái nho nhỏ thế tục quốc gia. Tại đây huyền thiên đại lục phía trên, giống Tề Vân quốc dạng này thế tục quốc gia, tổng cộng có 7 cái. Này 7 cái quốc gia, xưng là lịch luyện chỗ. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Dục lão tổ trầm giọng nói, lịch luyện chỗ. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Tại các đại quốc độ phía trên, đó chính là thiên vực. 7 đại quốc gia bên trong đệ tử đều là tới từ thiên vực bên trong. Trong đó ta Tề Vân quốc đô nữ đế bệ hạ liền là tới từ thiên thiềm thánh đài, mà Tần Vân đế chủ diệt mẫn gia chính là thiên vực Tiêu gia thế lực. Đệ tử Tiêu gia lịch luyện liền là thông qua mẫn gia đi tới nơi này Tề Vân quốc. Nhìn xem Tần Vân, thiên vực lão tổ lần nữa mở miệng nói, thiên thiềm thánh đài, Tiêu gia. Tần Vân trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua, trách không được Tề Vân quốc đô bên trong mọi người nhắc lên Tiêu gia vậy cũng là kiêng dè không thôi. Nguyên lai Tiêu gia lai lịch lớn như thế. Thiên Dục lão tổ, không biết người Thất Tình tông lại là tới từ gì thế lực? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Thiên Dục lão tổ, đột nhiên cười ha hả nói, ta Thất Tình tông. Thiên Dục lão tổ trong mắt dâng lên một vệt kính sợ, lập tức trầm giọng nói, ta Thất Tình tông đến từ truyền thừa tại thượng cổ vô tình nói Ma Tình Đảo. Ma Tình Đảo, Tần Vân, hai con ngươi hào quang lóe lên. Tần Vân đế chủ, chuyện của ngươi, chúng ta đã bẩm báo cho Ma Tình Đảo ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão đối ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu là gia nhập ta Thất Tình tông có thể cho ngươi tiến vào thiên vực tu luyện như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Dục lão tổ cười ha hả nói, tiến vào thiên vực tu luyện. Tần Vân nở nụ cười, như hắn là võ giả bình thường, chỉ sợ thật đúng là cự không dứt được như thế dụ hoặc. Nhưng hắn Tần Vân là ai? Đây chính là cửu thiên giới đại đế cường giả, dạng gì việc đời hắn chưa thấy qua, huống chi là nho nhỏ thiên vực. Thiên Dục lão tổ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta Tần Vân có chính mình đạo, thiên vực ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Thiên Dục lão tổ, mời trở về đi. Nhìn xem Thiên Dục lão tổ, Tần Vân thản nhiên nói, lại cự tuyệt. Thiên Dục lão tổ lông mày thật sâu nhíu lại, bên cạnh Trì Mộ Giang hai con người cũng lấp lánh không thôi. Tiến vào thiên vực tu luyện a, này chỉ sợ là hết thảy Tề Vân quốc võ giả nguyện vọng. Thiên Dục lão tổ điều kiện này không thể không nói hết sức mê người, nhưng đáng tiếc là dùng nhầm chỗ. Tần Vân đế chủ không suy tính một chút. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Dục lão tổ trầm giọng nói, Thiên Dục lão tổ, mời trở về đi. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, thiên vực hắn khẳng định sẽ đi. Tiêu gia đối với hắn Tần gia sỉ nhục, hắn hội gấp trăm ngàn lần còn trở về, nhưng lại không phải theo Thất Tình tông đi. Tần Vân đế chủ, ngươi diệt mẫn gia, người của Tiêu gia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Tần Vân đế chủ chỉ sợ còn không biết Vũ Tông cường giả đáng sợ đi. Vũ Tông cường giả vừa ra, võ hoàng bất quá sâu kiến mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Dục lão tổ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Tông đáng sợ, ha ha ha. Tần Vân nở nụ cười, lập tức Tần Vân hai con ngươi đột nhiên theo tuyệt dục tiên tử trên thân lướt qua, lần nữa nhìn xem Thiên Dục lão tổ lúc, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, nếu không phải xem ở tuyệt dục tiên tử mức, ngươi lời này, cái kia chính là tội chết. Lãnh ngạo thanh âm mang theo vài phần xem thường, Vũ Tông hết sức đáng sợ. Ngượng ngùng, hắn vài ngày trước mới giết một cái, hắn hiện tại thật đúng là không sợ Vũ Tông cường giả. Nếu là Tiêu gia điều động Vũ Tông đến đây, đó là tới nhiều ít, chết bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.